Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323 ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 323. Ta làm sao sẽ gạt người chứ? Nơi nào đó nơi ở bên trong. FBI hiệu suất rất cao. Ngăn ngắn một trận công phu, liền kiểm tra một lần Moriarty di động. Còn tiện thể điều tra hắn tài chính ra vào ghi chép. Tất cả cũng không có cái gì không bình thường địa phương. Dù sao, Shirakawa Yu cùng Moriarty giao dịch bên trong. Sử dụng trong tổ chức tuyệt đối bảo mật hải ngoại tài khoản. Không cái gì dấu vết khả nghi. Hơn nữa, trò chuyện ghi chép, Moriarty nhưng là cái người bận bịu. Mỗi ngày tiếp gọi điện thoại vô số. Cùng trà hội lên khách thông cái điện thoại. Có vẻ như cũng không cái gì kỳ quái đi. Thời gian có hạn, FBI lại không thể mò kim đáy biển từng cái đi thăm dò. Vì lẽ đó dĩ nhiên là quên Shirakawa Yu người như vậy. Có điều, Akai Suichi nhìn chằm chằm điều tra kết quả. Đúng là ánh mắt lưu ý ở Shirakawa Yu mặt trên. Cái tên này, ở phạm tội tuyên bố không phát trước. Cùng Moriarty từng có một lần trò chuyện. Này đúng hay không liền biểu thị. Trong này có đối phương lẫn vào đi vào bóng dáng đây. Akai Suichi nhạy cảm chú ý tới điểm ấy. Lấy Shirakawa Yu năng lực. Tiêu bôi chứng cứ thủ pháp khẳng định là nhất lưu. Bình thường FBI lục soát. Không tra được đồ vật cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây. Hắn cảm giác mình tất yếu tìm một hồi Shirakawa Yu. Để hỏi cho rõ. Một người lặng lẽ đi vào không người phòng vệ sinh. Akai Suichi gọi lên Shirakawa Yu số điện thoại. Nói đến, này số điện thoại chỉ là đối phương lâm thời dãy số. Bình thường chỉ phát tin ngắn. Rất ít gọi điện thoại. Không biết này sẽ còn có thể hay không thể thông. Ở hắn nghĩ như vậy thời điểm. Điện thoại không bao lâu liền chuyển được. Ồ nha nha nha, này không phải Akai Sao-kun à? Nhẹ nhàng sang sảng, thành thạo điêu luyện âm thanh trong điện thoại vang lên. Shirakawa Yu phảng phất đã sớm biết Akai Suichi sẽ gọi điện thoại tới. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Đối mặt giả vờ giả vịt Shirakawa Yu. Akai Suichi bên này không dài dòng. Trực tiếp hướng về hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Moriarty ở phạm án trước. Hướng về ngươi mua qua tình báo. ... Nghe vậy, Shirakawa Yu thoáng dừng lại một chút, sang sảng cười ra tiếng. Akai Suichi có thể với hắn hỏi cái này, liền nói rõ FBI không hướng phương hướng của chính mình điều tra. Không phải vậy, đối phương cũng tội gì cố ý tìm chính mình hỏi. Nghĩ tới đây, hắn đầy hứng thú không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi nghe trộm cảnh sát điều tra thành quả. Chúng ta bí mật bắt lấy Moriarty tiến hành điều tra. So với cảnh sát trước một bước, Akai Suichi trầm giọng nói rằng, có điều những này không trọng yếu. Trả lời vấn đề của ta. Ồ, Shirakawa Yu nghe nói như thế. Có chút bất ngờ ngẩn người. Quy quy, FBI lại so với Conan động tác còn nhanh hơn. Có thể trước một bước bắt được Moriarty. Này có chút không bình thường a. Đám này nước Mỹ lão sẽ không là nghe trộm Conan đáp án sao bài tập. Đùa điểm không vẻ vang động tác nhỏ đi. Hắn xoa cằm suy nghĩ. Lập tức nghĩ đến một cái càng thêm thú vị vấn đề. Ta nói a, các ngươi dám làm như vậy. Lẽ nào là đã nghĩ kỹ cùng Nhật Bản sở cảnh sát lời giải thích. Không phải vậy. Ở bề ngoài nhưng là ngoại lai thế lực FBI một mình bắt lấy nổ tung phạm nhân. Sau khi Baker thị chính nhà lớn liền nổ, này đại biểu trong đó cái gì? Nên không cần ta nói đi. Shirakawa Yu tò mò hỏi. Moriarty bom có một phần là dùng để mê hoặc tầm mắt điều khiển thức bom. Một bộ phận khác nhưng là tất nổ bom hẹn giờ. Vì lẽ đó, FBI không nắm giữ có tình huống. Liền trực tiếp mãng đi bắt người. Biến thành như bây giờ. Khẳng định nhảy vào vịnh Tokyo cũng rửa không sạch. Liền hiện tại hai người bọn họ này sẽ thời gian nói chuyện. Thị chính phòng khách còn đang không ngừng chịu đựng bom hẹn giờ tàn phá đây. cùng khủng bố tập kích giống như cảnh dụng máy bay trực thăng đều ở hướng về bên này bay. Từ hắn cái này thị giác, nắm nhìn ban đêm kính viễn vọng xem, trong tầm mắt xuất hiện nhiều nhất đồ chơi chính là khói đặc. Điện thoại một đầu khác, Akai Suichi nghe thấy Shirakawa Yu, cũng là hít sâu một hơi. Này không cần ngươi nói, FBI khẳng định có thể xử lý tốt chuyện này. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu khẽ cười, xử lý tốt, làm sao cái xử lý tốt? Baker thị chính lầu chung quanh đều ở nổ tung nổi lửa. Chấm ngoặc kép, kiến trúc trùng kiến tu sửa chi phí đúng là có thể bồi thường. Nhưng mạng người không trả giá thị dân. Đội cứu viện cùng cảnh sát xử lý chất nổ tiểu tổ số thương vong chữ. Tất cả đều không phải con số nhỏ. Chấm ngoặc kép, hắn trắng ra đùa cợt nói. Hậu quả như thế làm sao gánh chịu? Lẽ nào các ngươi FBI hết thảy mọi người muốn lên treo tạ tội hay sao? Không thể nào. Hơn nữa một khi vụ án này, sau đó bị dân chúng biết được chân tướng. Giả thiết ta là cảnh sát hoặc bị hại thị dân. Chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Ngoặc kép, giới cảnh sát cao tầng cùng nghị viên không cho ta lời giải thích. Không cho nước ngoài lão cút ra ngoài. Ta nhất định phải đại náo một phen. Akai Suichi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời ẩu, nhưng lý không ẩu, là như vậy không sai. Hắn thầm cười khổ hai tiếng. Kỳ thực, hiện tại hoàn mỹ nhất phương án giải quyết, chính là dỡ xuống bom, tránh khỏi đến tiếp sau nhân viên thương vong. Lại tòng phạm người trong miệng cậy ra vơ mớt tình báo. Sau đó đem phạm nhân thuận thế trả cho Nhật Bản cảnh sát. Đơn giản tiết lộ một điểm bí mật điều tra lý do. Chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, không tiết lộ cho Nhật Bản dân chúng chân tướng. Lấy này, lắng lại trận này hỗn loạn phong ba. Quá trình bên trong, tuy rằng có thể sẽ bại lộ cho hắc y tổ chức kẽ hở. Nhưng FBI hiện tại căn bản tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Ở Akai Suichi trong lòng quy hoạch chuyện này thời điểm, Shirakawa Yu âm thanh lần thứ hai từ trong điện thoại vang lên, nhưng mà hai chúng ta tốt xấu là quan hệ hợp tác. Chuyện này ta cũng không phải là không thể giúp ngươi ra cái chủ ý. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi hơi sững sờ. Bất ngờ nói, lời này nói thế nào? Không cái gì có thể nói. Shirakawa Yu nhún vai một cái. Tuy rằng Akai Suichi không nhìn thấy, nhưng này phó cực kỳ thản nhiên khẩu khí, vẫn để cho hắn đánh trong lòng lái đi không được. Người hiện ở một cái người mang theo Moriya Teiji đến Baker Đại Hắc cao ốc mái nhà. Đón lấy, ta là có thể ở bảo đảm tất cả mọi người tính mạng điều kiện tiên quyết, giúp người bãi bình chuyện này. Nghe vậy, Akai Suichi sắc mặt phức tạp trở nên trầm mặc. Một người mang theo phạm nhân đi một chỗ xa lạ địa điểm đơn đao đi gặp. Này tính ý định gì? Trước tiên không nói Shirakawa Yu là muốn giở trò quỷ gì. Muốn mang phạm nhân chạy loạn khắp nơi. Chỉ là FBI bên trong bên này, hắn đều rất khó câu thông a. Một bên khác, Shirakawa Yu từ hắn trở nên trầm mặc bầu không khí bên trong nhận ra được không ít chuyện. Chỉ có thể một bộ bất đắc dĩ giống như ngữ khí tiếp tục mở miệng. Ai nha, Akai sao cun ngươi sẽ không phải là đang hoài nghi ta đi. Lừa ngươi lại không có gì hay nơi. Ta làm sao sẽ hại ngươi đây? Ngoặc kép, thành thật mà nói. Ta nhưng là tin tưởng Akai sao cun có khí phách làm như vậy. Cho nên mới cho ngươi mở ra điều kiện như vậy. Akai Suichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu, nhường trong lòng hắn có một vạn câu máng muốn nôn. Lời này do ai nói ra hắn đều cảm thấy thích hợp. Chỉ có ở Shirakawa Yu trong miệng nói ra, hắn liền cảm thấy rất không đúng, phảng phất là ở cố làm ra vẻ bí ẩn khuyên hắn bị lừa. Đối phương nói không lừa hắn, điểm ấy hắn đúng là có thể tin tưởng, nhưng vấn đề là, đối phương không nói rõ cho hắn quá trình, chỉ nói cho hắn kết quả, vậy thì rất làm người sản sinh lòng nghi ngờ. Ở đê tiện cùng Seiji trong lúc đó tiến hành săn bắn thương nhân. Không có chỗ nào mà không phải là nham hiểm. Có lúc đi, một người không lừa ngươi, nhưng như cụ có thể hố ngươi. Shirakawa Yu lộ ra điện thoại lắng nghe. Thấy Akai Suichi vẫn là trầm mặc, chỉ có thể ngữ khí lần thứ hai biến đổi, như là chịu thua như vậy nói rằng, được rồi, ta biết này rất khó nhường ngươi tin cậy. Ngoặc kép, cái kia làm trao đổi, ta đưa ngươi cái ta biết tình báo thế nào? Nghe nói như thế, Akai Suichi trầm ngâm, cái gì tình báo? Shirakawa Yu thoải mái nói, ngươi gọi điện thoại, là muốn biết Moriya Teiji tìm ta gọi điện thoại, trao đổi cái gì tình báo đúng không? Ngoặc kép, cái này ta tạm thời nói cho ngươi. Moriya Teiji từng hướng về ta tìm hiểu Vermeer là người nào? Ta bị vướng bởi tổ chức quy củ, dùng một cái in ấn tiền giả phạm tội đội lừa hắn. Tiểu kiếm lời 500 vạn. Về phần hắn vì sao lại tới tìm ta hỏi Vermeer, ta đây liền không biết được. Loại trừ câu cuối cùng ở ngoài, Shirakawa Yu nói tình báo, không có nửa điểm giả tạo nói như vậy, bởi vì đây chỉ là hắn tự biên tự diễn một phần mà thôi. Gọi FBI biết rồi cũng không sao, nói không chắc còn có thể tạo được nhất định nói dối tác dụng. Mà Akai Suichi nghe xong, cũng là rơi vào trầm tư. Moriya Teiji tìm tình báo thương nhân tìm hiểu Vermeer, liền nói rõ đối phương phạm án hậu trường sai khiến. Còn có một người khác, cái này người có thể là Vermeer bản thân, cũng có thể là tổ chức bên trong thành viên khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.